Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 100, điểm một cái. Trở lại đi, hết thảy tựa hồ đều yên tĩnh lại. Mới vừa rồi còn kịch liệt như thế chiến trường, chỉ còn lại giọng nói của Phong Vũ, cộng thêm tình cờ hạ xuống lôi điện. Hạt mưa đánh vào ánh đèn trong phạm vi, lộ ra tinh tế dày đặc, mang theo biệt dạng sơn lâm dạ khí tức, truyền vào mỗi người chóp mũi. Là kết thúc rồi à? Lòng ta đáy lần nữa hiện ra như vậy nghi vấn. Vương Vũ ngồi ở bên cạnh ta mệt mỏi nói đến. Còn có thập 3 phút, đại trận cũng liền vận chuyển xong rồi. Còn có thể đi xem một chút trong sơn cốc có còn hay không còn sống nhân. Ta lau mặt một cái thượng nước mưa, cũng không để ý trên đất bùn lầy. Rất dứt khoát một cái nằm ở trên mặt đất. Ta tất cả huynh đệ không phải là trọng thương chính là hôn mê. Còn có một cái đã chết. Trực Đĩnh Đĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng hắn có phải hay không là còn có chưa dứt tâm nguyện. Chả thế nào như thế đứng. Ta không có cách nào suy nghĩ. Cỏ xanh khí tức, đất sét khí tức, nước mưa khí tức, kèm theo một trận có chút gió núi bao vây ta. Nhưng là chỉ là như vậy an tĩnh không tới nửa phút. Ta luôn cảm thấy có cổ phần tử mùi máu tanh xen lẫn ở trong đó. Vẫy không đi, chuyện gì xảy ra? Ta nhạy cảm ngồi dậy. Nhưng là còn Lan cùng quan sát cái gì? Chỉ nghe thấy từ chân trời bên kia truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Là viện binh đã tới chưa? Ta mới vừa thở ra một cái. Lại nhìn thấy mới vừa rồi ta chiến đấu qua bầu trời. Không trung cũng xuất hiện quỷ dị màu đỏ nhạt. Xen lẫn ở màu đen trong. Không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng quả thật nhưng ở. Ta xxx sao sao sao. Ta cơ hồ là theo bản năng liền mắng một cái câu. Sau đó đứng lên, tử nhìn chòng chọc kia phiến phiêu hốt màu đỏ. Ta chỉ nghe máy bay trực thăng thanh âm, còn không nhìn thấy nó xuất hiện. Chẳng qua là chỉ mong bọn họ có thể nhanh lên một chút. Ta khác thường biểu hiện, đưa tới mới vừa thanh tĩnh lại tất cả mọi người chú ý. Mọi người theo ánh mắt cu à ta phương hướng cũng nhìn thấy kia phiến màu đỏ. Nhưng cùng lúc cũng nghe thấy rồi máy bay trực thăng thanh âm. Kia phiến màu đỏ ý vị như thế nào? Mới vừa rồi xem qua ta cùng tiểu quỷ đại chiến tất cả mọi người đều minh bạch. Vương Vũ cố hết sức bò dậy. Đứng ở thân ta cạnh. Thanh âm có chút run rẩy hỏi ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cười khổ. Rốt cuộc nhớ lại kia cuối cùng một màn. Tiểu quỷ bị ngốc hổ yêu lôi tách ra. Ngốc hổ cùng ta cộng sinh linh hồn ở nơi này đụng hạ. Cũng suy yếu không còn hình dáng. Chỉ cần lại có một chút ngoại lực. Là có thể trực tiếp bể tan tành. Dưới tình huống này. Ngốc hổ bản năng ý thức bỗng nhiên chiếm cứ chủ đạo. Nó dùng cuối cùng khí lực. Cắn tiểu quỷ mảnh vụn khối kia lớn nhất mảnh vụn. Hốt luân chiếm đoạt mà xuống. Tiếp lấy lại cắn một khối. Bỗng nhiên năng lượng đánh vào. Cùng sử dụng bản mệnh yêu lôi mệt mỏi. Để cho ta cùng ngốc hổ đồng thời lâm vào ngủ say. Kia còn có một chiến tư bản sao? Ta không dám đơn thuần đi đánh cược cùng thời gian thi chạy vấn đề. Tra xét rõ ràng thân thể của mình. Ngốc hổ không khỏi. Tự bản thân lâm vào ngủ say. Mà ta linh hồn lực cũng đến điểm giới hạn. Lại chiến đấu tiếp. Ta lại sẽ lâm vào lần trước tình huống. Như vậy lần này. Ta còn có lần trước vận may như thế kia sao? Vương Phong nơi đó cũng là không có tôn thuốc à. Ta ngẩng đầu nhìn một cái không trung. Phảng phất là ngại tình huống không đủ tệ hại tựa như. Kia màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ. Ta dưới tình huống này. Không thể không mở thiên nhãn. Tại thiên nhãn bên dưới. Một cái nhàn nhạt tiểu hài tử hư ảnh đã xuất hiện. Ta sắc mặt khó coi. Mà sau đó một khắc một câu kia quen thuộc. Rung động tất cả mọi người tâm linh. Sát. Sát sát. Ta muốn giết sạch các ngươi. Lại lần nữa truyền vào từng cái đầu. Tiểu quỷ sống lại rồi. Quả nhiên là như vậy đi. Cái kia lấy oán khí mà sống quái vật. Chỉ cần oán khí tồn tại. Thì nhất định là bất tử bất diệt. Quả nhiên vẫn là như vậy đi. Năng lực ta cuối cùng chưa đủ. Không có thời gian do dự. Bên kia xa xa rốt cuộc xuất hiện máy bay trực thăng bóng dáng. Nhưng là xa như vậy. Ta đánh cuộc tốc độ nó là không nhanh bằng tiểu quỷ. Trong miệng phảng phất có một loại để cho khổ sở đồ vật lan tràn ra. Ta an tĩnh nói một câu. Liều mạng đi. Chỉ cần có thể trì hoãn một chút thời gian. Vừa dứt lời. Ta đạp nổi lên bước cương. Coi như là sau này không thể làm đạo sĩ đi. Ta cũng không thể đem tất cả mọi người mệnh đưa vào đi. Sư tổ nói qua không thể lui về phía sau. Mà sư phụ nói qua. Nhân luôn là muốn trong lòng thản nhiên mà không tiếc. Ở ta đạp động bước cương đồng thời. Tiểu quỷ thân hình đã dần dần xuất hiện. Kia vặn vẹo tràn đầy oán hận cùng hung ác mặt. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt của ta. Tới kịp sao? Tới kịp sao? Coi như làm phép. Lại có thể ngăn cản bao lâu? Nhưng là ta không dám phân thần. Làm phép thời điểm. Tối kỵ chính là phân thần. Tình huống đã trượt về rồi tuyệt vọng thâm uyên. Nhưng vào lúc này. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở sơn cốc đầu kia. Một người trong đó bóng người ta là quen thuộc như vậy. Nhưng là ta nhất thời không nhớ nổi là ai. Mà một người khác bóng người. Có vẻ hơi quái dị. Ta chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy. Hắn thật giống như nhiều hơn một đôi tay. Lộ ra phi thường sưng vù. Dù sao ánh đèn không phải là hướng phe kia. Nhưng là. Sau một khắc ta đã nhìn thấy một bóng người từ cái kia lộ ra sưng vù bóng người thượng nhảy tuyến. Ôm một cái thứ gì? Lảo đảo. Lảo đảo đi về phía trước. Lộ ra tâm tình rất là kích động. Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là ta cho là gặp quái vật gì rồi. Nguyên lai là một người trong đó nhân cõng lấy sau lưng một người a. Chẳng lẽ đây cũng chính là chúng ta chuyển cơ sao? A-di-đà Phật. Chỉ mong ta cùng sư phụ trước thời hạn chạy tới. Có thể nhiều cứu mấy cái tánh mạng. Thừa nhất, có khỏe không? Một cái thanh âm quen thuộc từ sơn cốc đầu kia truyền tới. Là Giác Viễn. Là Giác Viễn tiểu tử kia. Hắn làm sao tới rồi hả? Nhưng là, ta ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Tiểu quỷ thân hình đã sắp muốn ngưng tụ xong tất rồi. Ta hô to đến. Ngươi lại muốn không nhanh điểm nhi. Ta lập tức phải không xong. Bên kia không có truyền tới bất kỳ đáp lại nào. Lại thấy Giác Viễn cùng sư phụ hắn ngồi xếp bằng xuống. Một người khác bóng người từng bước đi xuống sơn cốc. Đón lấy, ta chỉ nghe thấy này tràn đầy bi thiên mẫn nhân. Quen thuộc tụng kinh tiếng. Tuệ đại gia cùng tuệ căn nhi nghiêm chỉnh mà nói. Là võ tăng một loại tồn tại. Bàn về siêu độ bản lĩnh. Tuyệt đối không kịp Giác Viễn. Lần này là Giác Viễn cùng sư phụ hắn xuất thủ. Này siêu độ niệm lực. Là cường đại dị thường. Nhưng là tiểu quỷ bất tử bất diệt. Cũng tuyệt đối không phải có thể độ hóa vật. Có thể nói nó toàn bộ linh thể đều là do oán khí tạo thành. Tiêu nhị không được nó trong lòng hận. Bất kỳ siêu độ đều là vô dụng. Nhưng là. Tiếp theo một màn. Bao nhiêu cho ta một chút tin tức. Tiểu quỷ vốn là nhanh ngưng tụ hoàn thành thân thể. Bỗng nhiên ngừng bất động. Theo kinh văn đọc, vốn là tụ tập ở nó bên người màu đỏ oán khí chi một dạng. Cũng từ từ trở nên phai nhạt. Đây chính là siêu độ từ bi niệm lực tan dạ oán khí. Đây là thật có hiệu quả. Ta thở phào nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi xuống trên đất. Nhưng là ta còn chưa kịp hoàn toàn buông lỏng. Đã nhìn thấy tiểu quỷ thần sắc trở nên vặn vẹo mà thống khổ. Kia oán hận khí nặng hơn. Nó từ từ quay đầu. Một đôi oán độc con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào Giác Viễn thầy trò. Mà Giác Viễn thầy trò giống như không quyết. Chẳng qua là kia tràn đầy từ bi tụng kinh không ngừng bên tai. Này nguyên bổn chính là một nơi thảm thiết chiến trường. Ta lại nhìn thấy mới vừa rồi chết đi mọi người. Trong lòng có oán. Chưa từng rời đi linh hồn. Rối rít theo kia siêu độ tiếng. Linh hồn trở nên trắng tinh. Sau đó từ từ đi ra, chợt vậy lấy không thấy nhưng là loại này từ bi lây không được tiểu quỷ. Nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tương tự với tiểu hài từ tiếng khóc âm. Bỗng nhiên bên người oán khí trở nên hơn sâu nặng một cái phân. Thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chính là như vậy, ánh mắt ta thoáng cái trợn to. Sư phụ đã từng nói, đã tuyệt đối không thể siêu độ vật. Vậy cũng không nên siêu độ, bởi vì ngươi siêu độ cùng từ bi, chỉ có thể đưa tới nó trong lòng càng thù hận ý. Thật là phóng cừu hận a. Này Giác Viễn thầy trò, chẳng lẽ ta còn là phải ra tay giúp bọn họ sao? Bên kia, phi cơ trực thăng bóng dáng đã dần dần rõ ràng. Nhanh chạy tới phía trên thung lũng này vô ích mà ở bên này tiểu quỷ bóng người đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng là một lời cừu hận đã sắp tốc độ chuyển tới Giác Viễn thầy trò trên người. Má nó, vẫn là phải xuất thủ. Đã như vậy, cũng sẽ không quản, thiêu đốt linh hồn, dùng thuấn phát pháp thuật đi. Ta nghĩ như vậy, nhưng là lúc này một nữ nhân thanh âm đột ngột vang lên ở cái sơn cốc này. Điểm một cái, trở lại đi, điểm một cái, trở lại đi, tốt thanh âm quen thuộc. Ta thoáng cái ngây ngẩn, là ai? Nhưng là, chỉ nhớ từ trước đến giờ kinh người ta. Thoáng cái liền phản ứng lại, cái thanh âm này ta tuyệt đối nghe qua. Ta nhớ ra rồi, là ta cùng lão hồi từng tại cái thôn đó gặp qua một người. Là cái kia điên điên khùng khùng, si ngốc ngốc nữ nhân ngốc, chính là nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.